mai kia anh bắt đền. Vạn điều em muốn nói, sao nói chưa nên lời. Ngại gì một tiếng cười, anh ơi em ước mong. Ngày dài anh trông ngóng, tiếng hót chim mùa xuân. Ngại gì sao chưa nói, em ơi anh chờ trông. Lời nào tựa lời yêu, bao chiều em chắc chiêu. Em tôi còn e ấp, anh chờ đến đồng tàn. Sao trên trời lung linh, em về theo cánh chim. Anh hát câu kinh chiều, anh chờ cả mùa xuân. Một điều em muốn biết, em đã mơ lâu rồi. Một điều em ước ao, tim anh đang khát khao. Một điều thôi em nhé, chim mùa xuân đã bay. Một lời yêu em nhé, nhớ nhé anh chờ trông. Sao chưa nói, em ơi anh chờ trông. Lời nào tựa lời yêu, bao chiều em chắc chiêu. Em tôi còn e ấp, anh chờ đến đồng tàn. Sao trên trời lung linh, em về theo cánh chim. Anh hát câu kinh chiều, anh chờ cả mùa xuân. Một điều em muốn biết, em đã mơ lâu rồi. Một điều em ước ao, tim anh đang khát khao. Một điều thôi em nhé, chim mùa xuân đã bay. Một lời yêu em nhé, nhớ nhé anh chờ trông. Một điều thôi em nhé, chim mùa xuân đã bay. Một lời yêu em nhé, nhớ nhé anh chờ trông.